Mà Thế Đại trở về, chương 593, 10 giây đồng hồ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này lại còn là nói nhảm, ta nhất định muốn làm thịt hắn. Tính khí táo bạo nhất Trương Bác Hàm tức giận lên tiếng. Nữ thần chớ xúc động, ngươi là loại hình phòng ngự cường hóa giả, Lộ Băng Trạch cái kia hàng tuy nhiên tự thân thể năng không được nhưng là hắn thắng ở tiểu đồng bọn nhiều a, vậy ta liền xuống độc. Trương Bác Hàm một mặt biêu hãn, chờ một chút xem trước một chút hắn nói cái gì. Tiếu Khôn dứt lời sau vẫn ngẩng đầu lên chờ lấy cái kia con chuột đem viên giấy ném đến, thế nhưng là đợi trái đợi phải đều một phút đồng hồ, cái kia con chuột tể lại một mực đang dương vũ dương uy vung móng vuốt không có động tác kế tiếp. Cái này cho dù là Tiếu Khôn cũng nhanh không có kiên nhẫn, ngay tại hắc mang chiến đội tất cả mọi người chờ không nổi, suýt chút nữa thì leo đi lên đem con chuột này lấy xuống thời điểm. Ba, lão thử tể trong miệng viên giấy rốt cục đến rơi xuống, bởi vì ngậm quá lâu, bên trên tràn đầy cái này con chuột nước bọt, vừa thối lại buồn nôn. Tiếu Khôn cố nén khó chịu đem cái này đoàn giấy mở ra, nhưng lại vừa mới nhìn một chút liền đột nhiên không thể tin chừng lớn hai mắt. Cái gì, làm sao, Trương Bác Hàm lại gần, mang theo hiếu kỳ. Phía trên nói, 10 giây đồng hồ về sau lao ra Tây Nhai khu dân nghèo tụ hợp. Tiếu Khôn một mặt mê mang, hiện tại qua mấy giây, Trương Bác Hàm vô ý thức hỏi. Ngay tại nàng vừa mới nói xong thời điểm, soạt, bỗng nhiên một trận ầm ĩ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nương theo lấy quyền đấm cước đá ồn ào, cùng cãi nhau hô to âm thanh. Quảng cáo, ngọa tào, tiểu tử ngươi cho lão tử dừng tay, ta nhổ vào, đem đồ vật trả lại cho ta, chấm, mơ tưởng, mà cùng lúc đó canh giữ ở bên ngoài mấy tên tinh xảo phòng thủ nhân viên cũng đồng dạng bị giật mình, nhưng rất nhanh bọn họ chính là lên tiếng hét lớn. Dừng tay, nơi này không phải là các ngươi có thể quấy rối địa phương. Nơi này cấm đoan ẩu đả, các ngươi là nơi nào chạy tới nạn dân. Không biết khu vực này không phải quân đội nhân sĩ không được đi vào sao. Chờ một chút, bọn họ tựa như là hôm qua tại cửa trụ sở chế tạo tao động, chúng ta không tìm được những người kia. Cái gì, bắt lại, nhất thời một đám thủ vệ đều đột nhiên xuất động hướng về phía những người kia liền hạng quá khứ, mà nguyên bản ở nơi đó chật đánh thành một đoàn, lẫn nhau ở giữa không phải ngươi chết chính là ta sống mấy người, lại là ăn ý vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát sau liền rời xa nguyên địa rất xa truy lấy bọn hắn chạy thủ vệ thì là tự nhiên mà vậy bị mang chạy. Đi thôi, Tiếu Khôn khóe miệng co quắp xúc cái thứ nhất mở cửa phòng. Coi như chúng ta thiếu thần ẩn chiến đội một cái nhân tình. Thật sự là ngày chó. Tốt thật mất mặt, bọn họ gây ra hỗn loạn bản sự thật sự là nhất tuyệt a, khác cảm thán, mau chóng rời đi, sau đó tìm tới thần ẩn chiến đội tụ hợp. Ngay tại thần ẩn chiến đội như thế kỳ hoa lại hữu hiệu trợ công dưới, hắc mang chiến đội lặng yên vô tích rời đi ưu đãi nhưng thực là giam lòng địa phương, mà đợi đến những thủ vệ kia nhân viên không đuổi kịp thần ẩn chiến đội mấy người, lại đột nhiên giật mình nhóm người mình chạy quá xa lần nữa trở lại nguyên địa lúc trong phòng sớm đã người đi nhà trống. Về phần cách đó không xa sát vũ chiến đội thành viên, trong bọn họ thấp nhất tân nhân loại cũng là cấp 3 tự nhiên là hoàn toàn phát giác được bên ngoài động tĩnh. Thế nào không người đến giúp mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tất Phong ghé vào cửa sổ, vạn phần hâm mộ nhìn lấy đào tẩu hắc mang chiến đội. Mình còn cần người giúp, bên ngoài những thủ vệ kia chúng ta một cái đánh ba có được hay không? Đúng vậy nha, bất quá được không thoải mái, thần ẩn chiến đội theo hắc mang chiến đội quan hệ thật là tốt. Nếu không mình cũng lao ra đi, Lý Tất Phong hưng phấn phất phất tay thu lớn mạnh cánh tay, một mặt biêu hãn. Tại cái này ổ lấy rất khó chịu, bành bành bành, Từ Phong một người một cái đầu dưa gõ lên qua, quên lão tử bàn giao lời nói, làm sự tình trước đó có thể hay không động não, Sở Hàm vì sao chỉ đem lấy thần ẩn cùng hắc mang qua chấp hành gây ra hỗn loạn nhiệm vụ, mà vẻn vẹn để cho chúng ta sát vũ chiến đội tại bực này đợi. Đúng vậy a, vì sao, không công bằng, ta có chút không vui. Lý Tất Phong cái thứ nhất biểu đạt ra tâm tình bất mãn. Bành, lại là một cái đầu dưa đập vào Lý Tất Phong trên đầu, Từ Phong thanh âm tràn đầy im lặng. Sở Hàm để cho chúng ta ở lại đây, các ngươi còn thật sự cho rằng hắn là chỉ là ngẫu nhiên. À, ta minh bạch, Lý Tất Phong hai mắt vụt sáng. Chúng ta nơi này là bộ đội nơi đóng quân, cái kia thập cực khổ từ lục nghỉ cũng là ở chỗ này, chúng ta muốn trộm hắn huy chương thuận tiện nhất gần nhất, Sở Hàm lão đại là tại cho chúng ta thiên vị, vì để cho chúng ta lần nữa lấy được lần này huấn luyện đối chiến thắng lợi a, quảng cáo. Ta nhổ vào a, Từ Phong quả thực muốn bị Lý Tất Phong xuân khóc, mắt nhìn mọi người đồng dạng mê mang không hiểu thần sắc về sau, làm chiến đội đội trưởng hắn chỉ có thể dùng chính mình cực hạn để giải thích. Sở Hàm lúc nào đã cho cái nào chiến đội đãi ngộ đặc biệt. Hết thảy đều là công bằng, trên thực tế chúng ta lúc này chỉ cần sớm xông ra phòng này, chỉ sợ mới thật sự là trên ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. À, lúc này tất cả mọi người không hiểu, cảm giác lượng tin tức quá lớn. Đối với cái này Từ Phong con nói câu nào? Chỉ 3 tháng trước nanh sói chiến đoàn huấn luyện, chúng ta thất bại nhiều lần ẩn tàng nhiệm vụ các ngươi quên. Tĩnh, sát vũ chiến đội 20 người cũng nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, trợn mắt hốc mồm đứng lên. Các người từng cái được sự tình xúc động, nhiều lần đều kém chút làm ra phá hư, tuy nhiên sát vũ chiến đội tại 3 cái chiến đội bên trong chiến lực mạnh nhất, nhưng không thể không thừa nhận chúng ta tại hắn phương diện hoàn toàn ở vào yếu thế, thậm chí tại nhiệm vụ toàn diện tính bên trên hoàn toàn bại bởi Hắc Mang cùng thần ẩn 2 cái chiến đội. Từ Phong nhíu mày nghiêm túc nói, lần này đánh cắp huy chương nhiệm vụ tại bạo động về sau tiến hành, thực đã rất rõ ràng, Sở Hàm trường quan là muốn lợi dụng cơ hội lần này, huấn luyện Hắc Mang cùng thần ẩn một cái khác năng lực nhưng cao nhất chiến lực chiến đội sát vũ cần thì là huấn luyện kiên nhẫn. Kiên nhẫn, Lý Tất Phong sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. Đúng, chúng ta thực đều thuộc về xúc động hình nhân, nhìn thấy địch nhân liền trực tiếp bên trên, thật không có có kiên nhẫn. Kiên nhẫn tầm quan trọng tin tưởng mọi người tại trải qua sơn dã chi chiến hậu, hẳn là có khắc sâu trải nghiệm. Từ Phong tiếp tục nói, nếu như lúc trước đem tác chiến tổng chỉ huy giao cho chúng ta sát vũ chiến trong đội bất kỳ người nào trên tay, sợ là chúng ta lựa chọn cũng là trực tiếp đánh, sau đó dẫn đến toàn chiến đoàn diệt vong a, 20 người liên tục gật đầu, trong mắt lóe lên một chút sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Sở Hàm làm theo không giống nhau, vô luận là hơn vạn zombie quần xuất hiện, vẫn là sau cùng 300 người dị chủng đội ngũ, hắn tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới vẫn như cũ gặp nguy không loạn, tại tốc độ nhanh nhất bên trong tỉnh táo vô cùng muốn ra nghịch thiên nhất tác chiến phương án, thậm chí tại tối hậu quan đầu chờ đợi dụ địch tiểu đội trở về thời điểm, hắn so với ai khác đều gấp nhưng lại như cũ duy trì lấy kiên nhẫn giữ vững tỉnh táo. Từ Phong nói đến đây, trong giọng nói mang theo dày đặc sùng bái. Thử hỏi trong chúng ta người nào có thể làm được? Sở Hàm trưởng quan chỗ lợi hại, bên trong đáng giá nhất chúng ta học tập cũng thích hợp nhất chúng ta sát vũ chiến đội học tập cũng là tùy thời mà động. Từ Phong khóe miệng dương dương, chờ đã có đôi khi cũng không phải là lãng phí thời gian, mà chính là chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.